Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Cái này túi. Thích không? Shangri-La khách sạn sau lưng thì có một đầu phố mua sắm. Bởi vì khoảng cách không xa, cho nên ba người cũng không có đón xe. Đi bộ tiến về, trên đường, Ninh Manh phát hiện Giang Bác ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý đang ngắm chính mình, làm đến trong nội tâm nàng có chút ngượng, lại không có ý tứ gọi hắn đừng xem, cho nên dứt khoát nghiêng đầu qua một bên, xem như chính mình không nhìn thấy được rồi. Giang Bác bên này lại là trong lòng cảm khái, thật bị lừa a, thế này sao lại là đê, rất rõ ràng thì không ngừng sao. Ninh Manh coi là Giang Bác đang nhìn khuôn mặt của nàng. Thế mà trên thực tế căn bản cũng không phải là. Theo tại âm nhạc quảng trường lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Manh lúc, Giang Bác thì nhận ra nàng. Tiểu cô nương này không phải liền là tối hôm qua đấu ngư bình đài cái kia tiểu nãi miêu sao? Giang Bác cũng không nghĩ tới. Trên thế giới thế mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Thế mà có thể tầm một lần liên hoan bên trong gặp phải tiểu nãi miêu. Tuy nhiên thân cao nhìn ra chỉ 1m5 mấy cái. Nhưng có lẽ là hy sinh thân cao, dài đến địa phương khác, để cho nàng cái này chỉ có 19 tuổi tuổi tác. Thì có khác nữ sinh cả một đời cũng không đạt được cấp bậc. Thì liền luôn luôn ánh mắt so sánh kén ăn Giang Bác. Cũng không thể không thừa nhận Ninh Manh phát dục đến thật tốt. Lệnh hắn cũng không khỏi liên tiếp ghé mắt. Thông qua tỉ mỉ quan sát, Giang Bác phát hiện Ninh Manh người thật cùng video khác biệt không đến. Thậm chí chân nhân còn muốn càng thêm có lập thể cảm giác một số. Bất quá, đại khái là bởi vì đi ở bên ngoài nguyên nhân. Không thả ra, nàng xem ra thiếu một tia hoạt bát cùng ngốc manh. Nhiều chút thanh thuần cùng lãnh đạm, nghĩ tới tối hôm qua cùng sáng nay. Cái kia một mực gọi mình ba ba nữ sinh, ngay tại bên cạnh mình, Giang Bác cái này tâm lý liền có chút sung sướng vị đạo. Ba người một đường đi vào phố mua sắm, đi dạo hơn nửa giờ, hai nàng lại ngay cả một cái cửa hàng cũng không vào qua. Làm đến Giang Bác có chút im lặng, khi đi đến một nhà Prada cửa hàng lúc trước, hai nàng dừng ở tủ kính bên ngoài. Chỉ bên trong một cái treo ở người mẫu mô hình phía trên phấn hồng sắc ba lô lệch vai nghị luận lên. Manh manh ngươi nhìn, cái kia khoản túi xách thật xinh đẹp. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng thả tại vị trí này, chỉ sợ đến hết mấy vạn a. Ninh Manh gật đầu, trong mắt có chút sáng lên mà nhìn xem cái kia khoản túi xách. Nữ sinh loại động vật này, kỳ thật cứ như vậy điểm yêu thích. Túi xách, y phục váy, giày, nước hoa cùng đồ trang điểm. Làm bình thường nữ sinh, liền không có người sẽ thấy xinh đẹp túi xách. Không động tâm, Giang Bác nói, ta nói ngươi hai, muốn nhìn túi thì vào xem a. Chúng ta đều là quỷ nghèo, mua không nổi, chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn. Phương Quỳnh chê cười nói, Ninh Manh cũng liền bận bịu phụ họa. Lấy nàng hai kinh tế tình huống, cái đồ chơi này chỉ có thể nhìn không dám mua, cũng mua không nổi, lời nói này, lại không người ngăn đón không cho vào. Đi thôi, vào xem, Giang Bác không có nàng hai cái kia không cần thiết gánh nặng trong lòng. Trực tiếp cất bước bước vào Prada cửa hàng, làm nổi danh thế giới Italy hàng xa xỉ nhãn hiệu, Prada thời phục trang, đồ bằng da. Dày dày, kính mắt cùng nước hoa lĩnh vực, có đặc biệt mị lực. Vượt vào trong điếm, một cỗ kinh điển Âu thức trang sức gió đập vào mặt. Phối hợp phía trên âm nhạc êm dịu cùng nhàn nhạt hương phân. Cho người ta một loại tiến vào tiệm này, liền phảng phất về tới nhà ảo giác. Ở trong nước, Prada Sisek cùng Chanel, eo một dạng, thâm thụ rất nhiều nữ tính truy phủng. Làm thích trưng diện một phần tử. Phương Quỳnh cùng Ninh Manh sau khi vào cửa liền chạy đi tủ kính bên kia, tiếp tục trước đó không hoàn thành thưởng thức. ngoại trừ chuyên bán nữ tính cần thiết hàng xa xỉ bên ngoài, Prada cũng kinh doanh một số nam tính vật phẩm cần thiết, tỉ như phục trang, hai nàng đi xem túi sách, giang bác thì không có cùng một chỗ, mà là đi đếm một bên khác nhìn lên phục trang. Lúc này, Phương Quỳnh cùng Ninh Manh vọt tới cái kia khoản phấn hồng sắc ba lô lệch vai bên cạnh. Đối với nó một trận chỉ điểm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mấy cái tiếng thốt lên kinh ngạc. Thật xinh đẹp, Manh Manh ngươi sờ một chút, cái này chất liệu thật mềm tốt chân thực. Viết đâu, sương mù mặt thằn lằn ra, đáng tiếc chỉ có thể nhìn một chút, mua không nổi, Ninh Manh nói. Nhìn chằm chằm túi sách trong đôi mắt lóe qua vẻ tiếc nuối. Nha, Ninh Manh, ngươi cũng ở nơi đây à? Đúng lúc này, một cái mang theo trêu chọc thanh âm tại hai nữ bên cạnh thân tạo nên. Hai nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc lấy màu trắng váy đầm, dáng người trung đẳng, nhưng cách ăn mặc lại hết sức yêu nhiêu gợn sóng phát nữ tử. Kéo một tên trên dưới 30 tuổi nam tử, đứng ở các nàng bên cạnh, tương diễm, nhìn thấy nữ tử này, Ninh Manh đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại. Các ngươi nhận biết, Phương Quỳnh cảm giác được bầu không khí không đúng, thấp giọng hỏi, Ninh Manh, nhà ta thân thích, diễm tử, vị này là, nam tử nhìn lấy Ninh Manh, ánh mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc. Trước mắt vị này tiểu mỹ nữ, có thể so bạn gái của mình thanh thuần cùng tinh xảo không ít a. Cảm giác được bạn trai tâm tình chập chờn, Tương Diễm nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay của hắn, sau đó cười yếu ớt nói, biểu muội ta, nói, nàng vừa nhìn về phía Ninh Manh, khẽ cười nói, ta xem các ngươi ở chỗ này một trận, làm sao, là coi trọng cái này bao hết. Muốn mua sao? Ninh Manh thấp giọng nói. Chúng ta thì chỉ nhìn một chút. Tương Diễm giật mình cười nói. Cũng đúng, cái này túi giá cả cũng không thấp. Làm gì cũng phải 50.000 đi lên. Ngươi vừa mới lên đại học. Trong nhà cha mẹ bất tranh khí. Mua không nổi cũng bình thường. Đi ra ngoài bên ngoài. Thân thích gặp nhau. Bình thường tới nói đều sẽ hỏi đến đối phương tốt. Sẽ không đi vạch trần đối phương ngắn. Chỉ bất quá, bởi vì Ninh Manh nhà hòa thuận Tương Diễm nhà quan hệ huyên náo rất cứng. Tại mâu thuẫn lớn hơn thân tình thời điểm, song phương gặp mặt, tự nhiên cũng đều không có gì hảo sắc mặt. Ninh Manh nghe vậy quyền đầu nhẹ nhàng nắm chặt lại. Có thể nàng còn chưa lên tiếng, Phương Quỳnh liền không nhịn được quát lên, ngươi người này làm sao nói chuyện, có ý tứ gì? Tương Diễm khẽ cười nói. Thế nào, ta chẳng lẽ có nói sai cái gì không? Chính ngươi để Ninh Manh nói. Nhà nàng tình huống như thế nào? Ngươi, Phương Quỳnh nghe được tức giận. Tính toán Phương Quỳnh, Ninh Manh lôi kéo cánh tay của nàng nói. Không muốn gây chuyện, nàng cái này thân thích cũng là cái đau đầu. Bởi vì một số mâu thuẫn cùng nàng nhà quan hệ rất kém cỏi. Càng cùng nàng cưỡng nàng càng thoải mái, loại này người tốt nhất là đừng để ý tới nàng, coi nhẹ nàng, không thể trêu vào, ta luôn có thể lẫn mất lên. Huống hồ, Tương Diễm kỳ thật cũng không nói sai, gia cảnh của nàng xác thực không tốt, cha mẹ, việc này thực, phản bác không được, thế nào, lúc này, ở bên kia nhìn đến tình huống không đúng giang bác, đi tới. Không có việc gì, Ninh Manh nhìn hắn một cái, lắc đầu, Phương Quỳnh nhuyễn động miệng môi dưới, cũng không tiện nói gì, đã Ninh Manh đều không muốn gây sự, Phương Quỳnh cũng không cần thiết gây sự, nếu không thì chọc người ghét, bất quá, các nàng không nói, không có nghĩa là Giang Bác cũng không biết, lâm thời nhiệm vụ tìm lại mặt mũi. Ninh Manh bởi vì mua không nổi cái này ba lô lệch vai mà bị Tương Diễm chế nhạo. Lúc này Ninh Manh tâm lý vô cùng ủy khuất, nhưng lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ngươi có thể lựa chọn mua xuống cái này ba lô lệch vai đưa cho Ninh Manh, giúp nàng lấy lại danh dự, khen thưởng 20 tích phân, 2 tấm thả câu thẻ. xem hết nhiệm vụ giới thiệu cùng yêu cầu về sau. Tuy nhiên không biết Tương Diễm cùng Ninh Manh là như thế nào sinh ra mâu thuẫn. Nhưng Giang Bác tâm lý đã hiểu rõ tình huống căn bản. Nguyên lai là chuyện như thế. Quay đầu liếc mắt bên cạnh Tương Diễm cùng bạn trai của hắn. Giang Bác thân thủ đem cái kia khoản phấn hồng sắc ba lô lệch vai với tay cầm. Lấy đến trong tay, nhìn về phía hai người bọn họ nói. Cái này túi, các ngươi muốn mua sao? Tương Diễm khóe môi kéo ra. Không nói chuyện, nam tử lại bận bịu chê cười nói. Không mua, chúng ta cũng là qua đây xem xuống. Giang Bác thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn mua, nguyên lai không mua à, đã không mua, cái kia trang cái gì đâu. Giang Bác mà nói mang theo chút đặc thù vị đạo, mà Tương Diễm không thích loại giọng nói này, hừ nhẹ nói, nghe ngươi cơn giận này, ngươi muốn mua. Giang Bác không để ý tí nào nàng, trực tiếp đem túi sách vứt cho Ninh Manh nói, nhìn xem cái này túi. Thích không? A, Ninh Manh luống cuống tay chân tiếp nhận túi. Trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ ngốc như vậy. Người bị Giang Bác hỏi được có chút mộng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.